Vũ Thần Chúa Tể, chương 2686, khỏi cần tìm. Gocchuyenaudio.com. Xem ra thập tam đạo tặc chiếm được sở hữu tài nguyên, hẳn là đều bị đệ nhất đạo tặc cắn nuốt dùng để chữa trị tu vi, sở dĩ không có dư bao nhiêu. Tần Trần lắc đầu, hiểu được nguyên do. Thập tam đạo tặc đều là nửa bước thiên thánh cao thủ, tu luyện tiêu hao tài nguyên rất là nhiều. Nửa cướp đoạt chỉ sợ cũng chưa đủ, đều bị bọn họ cầm đi tu luyện. Gì, này đệ nhất đạo tặc trong chữ vật giới chỉ, ngược lại có ba cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch. Đột nhiên, Tần Trần mừng rỡ, theo đệ nhất đạo tặc trong chữ vật giới chỉ tìm được ba cái viễn cổ thánh mạch cũng xem là tốt thu hoạch. Tần Trần không biết là, này ba cái viễn cổ thánh mạch vẫn là Vân Động Quang giao cho đệ nhất đạo tặc dùng trả kích sát hắn tiền đặt cọc. Nhưng bây giờ tiện nghi Tần Trần, coi như là nhân quả tuần hoàn. Bất quá, liền tính không lấy được gì cả, chỉ này một cái vạn đạo quật cũng đã bù đắp chỗ có tổn thất. Tần Trần bực nào nhãn giới, trong nháy mắt liền cảm thụ được toàn bộ vạn đạo quật phi thường kiên cố, đắp nặn lên, dùng vô số tài liệu, bằng không làm sao có thể gánh chịu được mình và đệ nhất đạo tặc giao thủ. Với lại này vạn đạo quật trong phân bố cấm chế, đặc biệt đang ẩn núp phương diện hết sức kinh người, một khi thôi động ẩn giấu tại trong hư không, thiên thánh cao thủ đều không phát hiện được, đây tuyệt đối là kinh thế bảo vật. Thập tam đạo tặc dựa vào chính chỗ này vạn đạo quật mới có thể tung hoành mấy đại châu, ung dung ngoài vòng pháp luật. Có thể nói, đây mới là nhất đại thu hoạch, này vạn đạo quật chắc là thiên thánh bảo vật, hơn nữa còn là không gian di động, so Nặc Á Phương Chu cũng cao hơn một cái cấp bậc, ít nhất đang ẩn núp phương diện, mạnh mẽ hơn Nặc Á Phương Chu phía trên nhiều. Tần Trần cuối cùng có tâm lý an ủi, lấy được này vạn đạo quật có thể so với lấy được mấy cái viễn cổ thánh mạch tốt quá nhiều. Ta trước đêm này vạn đạo quật triệt để luyện hóa, cùng tương lai ta tại luyện khí phương diện có đề thăng cùng lột xác, liền đêm này vạn đạo quật tà khí triệt để luyện đi, trở thành một pháo đài di động. Tần Trần làm dự định, bất quá này là lúc sau sự tình, cùng sau khi trở về, sẽ chậm chậm luyện hóa, nơi này không phải địa phương tốt, thập phần không an toàn. Tần Trần đem vạn đạo quật vừa thu lại, cả người lập lòe một cái, liền biến mất ở mảnh này trong động quật. Vân Châu Châu Phủ, Trần Đế các bị thập tam đạo tặc để mắt tới tin tức giống như một trận gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Châu Thành. Ai, Tần Trần thật đúng là xui xẻo a, vừa mới danh khí đánh ra, dĩ nhiên cũng bị thập tam đạo tặc cho để mắt tới, thập tam đạo tặc là chúng ta mấy đại châu phụ cận đáng sợ nhất đạo phỉ, tàn nhẫn hết sức, bị bọn họ để mắt tới, cơ hồ sẽ rất ít có kết cục tốt. Cũng không trở thành như vậy khoa trương chứ, người là không thấy được hiện trường, Tần Trần bị thập tam đạo tặc trong đệ nhất đạo tặc xuất lĩnh tam đại trộm đánh lén, vậy mà sắp chết không hãi sợ, phản sát ba tên đạo tặc, thậm chí ngay cả đệ nhất đạo tặc đều nhếch nhác mà chạy, Tần Trần há lại sẽ sợ bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Điều này cũng đúng, với lại Tần Trần tại Cổ Thánh Tháp trong khảo hạch thành tích như vậy xuất sắc, tất nhiên đã được thiên công tác nhìn chúng, lại thêm sau lưng có vạn cổ lâu chỗ dựa, thập tam đạo tặc chỉ sợ cũng không dám tùy tiện lại hướng hắn động thủ đi. Có vạn cổ lâu chỗ dựa thì như thế nào? Lấy thập tam đạo tặc tàn nhẫn, căn bản không cần muốn chạm sát Tần Trần, chỉ cần phá hoại Trần Đế các sinh ý, thì có khả năng để cho Tần Trần nhức đầu không thôi, Trần Đế các căn cứ không phải tại Thương Huyền Thành to như vậy sao? Thập tam đạo tặc chỉ cần đem Thương Huyền Thành cùng mấy tòa thành trì bị phá hủy, thì có khả năng để cho Tần Trần nhức đầu không thôi, lấy thập tam đạo tặc tới lui như gió phong cách, ai có thể ngăn được bọn họ. Nói thế ngược lại có vài phần đạo lý, với lại Tần Trần mặc dù tại Cổ Thánh Tháp trong khảo hạch thành tích hiu dị, nhưng đáng tiếc a, hắn quá kiêu ngạo, vậy mà không muốn thiên công tác võ giả bộ phận, vẫn cùng thiên công tác trừ Diệp trưởng lão lập xuống đổ ước, nếu như không thông qua luyện khí sư khảo hạch, thiên công tác không những không có bảo hộ hắn, còn có thể đem hắn tại chỗ chém giết. Nghe nói hắn còn truy tung thập tam đạo tặc đi, không phải là muốn nhân cơ hội này chạy trốn chứ? Thập tam đạo tặc tung hoành mấy đại châu nhiều năm, bị vây quét qua bao nhiêu lần, còn chưa phải là sống cho thật tốt. Tần Trần đơn thương độc mã, quả thực là tự tìm cái chết a, quá ngây thơ, quá cuồng vọng. Trần Đế các chung quanh, vô số võ giả nghe thấy tin tức súng lại qua đây, chứng kiến vô cùng thê thảm hiện trường, đều là nghị luận ầm ĩ, bọn họ đã khiếp sợ tại Tần Trần cường đại, lại xem thường tại Tần Trần cuồng vọng tự đại, cho rằng Tần Trần đây là đang tự tìm đường chết. Trần Đế các trên phế tích Ngao Thanh Lăng đám người ở sắp xếp Trần Đế các đồ đạc chuẩn bị xây lại, bận rộn hết sức. Mà Vân Châu một ít thiên thánh các cường giả, lại còn không có tán đi, y nguyên tụ tập ở chỗ này. Có cổ hư thế gia trời hư lão tổ Thiên Long tự Thiên Long chân nhân, còn có Thiên Hà chân tông Thiên Hà lão quái, cùng với Vân Động Quang Châu chủ, vạn cổ lâu chủ đám người, bọn chúng đều là Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thậm chí ngay cả thiên công tác trừ Diệp trưởng lão cũng chạy tới, chú ý tình thế phát triển. Vân Động Quang Châu chủ, các ngươi Vân Châu làm sao sẽ xuất hiện thập tam đạo tặc tung tích, có phải hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích? Vạn cổ lâu chủ Thiên Hành chân nhân lạnh giọng quát lớn, sắc mặt tái xanh, tần trần xảy ra sự cố, là hắn không nguyện ý nhất chứng kiến. Thiên Hành chân nhân, lời này của ngươi thì không đúng, thập tam đạo tặc vô tung vô ảnh, thủ đoạn kinh người, ta Vân Châu đã từng liên hợp Linh Châu, Yến Châu bao gồm nhiều thế lực, đều không có thể đem bắt chém giết, bây giờ đối phương vụng trộm vào đây, hôm nay lại là thiên công tác khảo hạch ngày, ta Vân Động Quang thì như thế nào có thể biết được tung tích đối phương. Hiện tại ngược lại là trở thành bản tọa trách nhiệm. Vân Động Quang liên tục cười lạnh, Thiên Hành chân nhân hừ lạnh nói, gocchuyenaudio.com, tuy là gần nhất là thiên công tác khảo hạch nhưng tiến nhập Vân Châu Châu Phủ, đều cần phải tiến hành đăng ký, này nhưng đều là các ngươi Châu Chủ Phủ nhiệm vụ, còn nữa nói, coi như là tiến nhập Châu Phủ ngươi không phát hiện được, vì sao đối phương bỏ chạy là lúc đơn giản thì có khả năng xé rách Vân Châu Châu Phủ cấm chế. Vân Châu cấm chế lúc nào yếu ớt như vậy, ngươi dám cam đoan trong này không có mở ám. Thiên Hành chân nhân, ngươi đây là ý gì? Vân Động Quang ánh mắt lạnh lẽo, ta kính trọng ngươi là vạn cổ lâu người, thế nhưng có một ít không thể nói lung tung được, thiên công tác trừ Diệp trưởng lão cũng ở nơi đây, ngươi tới phân xử thử, trừ Diệp trưởng lão, thập tam đạo tặc xông vào ta Vân Châu Châu Phủ, ta Vân Động Quang xác định có trách nhiệm, nhưng ta ngược lại phải hỏi một chút, vì sao thập tam đạo tặc chỉ nhìn chằm chằm Tần Trần, nhìn chằm chằm này Trần Đế Các? Ai dám nói trong này không có vấn đề gì? Ngươi đây là nói sang chuyện khác. Thiên Hành chân nhân nộ xích, được cũng không muốn tranh, lần này, thập tam đạo tặc quá mức kiêu ngạo, cùng sau khi trở về ta chắc chắn bẩm trên báo, để cho phía trên quyết định, hiện tại việc cấp bách là trước đem Tần Trần tìm trở về, hắn một thân một mình truy tung thập tam đạo tặc có lẽ giữ nhiều lành ít. Trừ Diệp trưởng lão trầm giọng nói, trong lòng hắn hay là đối với Tần Trần thập phần tiếc hận, không đành lòng Tần Trần chết ở thập tam đạo tặc trong tay. Tần Trần tự tìm đường chết, chúng ta có biện pháp nào? Mênh mông thiên giới, đi nơi nào tìm hắn? Vân Động Quang ước gì Tần Trần đi tìm chết đây, làm sao sẽ phái người đi tìm cứu trợ. Chư vị, khỏi cần tìm, ta đã trở về. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên nhất đạo lạnh lùng tiếng, hư không lóe lên, Tần Trần chợt xuất hiện tại Trần Đế Các trên phế tích. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.